Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 3, nhìn thấy trào phúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xem hôm nay thái phó sẽ không mặc huyền y, chưa biết là hắn tâm địa đen tối rồi. Nhưng cũng không cần mỗi ngày đều mặc đồ màu đen, đi tới đi lui khoe khoang nha. Sợ người khác không biết hắn phúc hắc tàn nhẫn sao? Bạch y nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, không đẹp sao? Trào phúng xong, cơn tức trong lòng xem như vơi đi nửa. Không nghĩ tới, trào phúng của nàng gần như là cùng thời gian được truyền tống tới trước mắt rất nhiều nam nhân. Trào phúng của Diệp Khanh Oản. Thái phó nhìn chằm chằm phụ đề bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, mày nhíu chặt. Cửu vương gia từ hôn, cửu vương gia mỹ mạo, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là bản quan tâm địa đen tối sao? Liễu Thịnh cúi đầu nhìn một thân huyền y của mình, có chút xấu hổ tiến lùi không được. Đúng lúc này, phụ đề lại hiện lên lần nữa, nói xem nếu hắn có cơ bụng 8 múi thì càng tốt. Tay Liễu Thịnh lập tức che bụng mình theo phản xạ có điều kiện, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hay lắm, quỷ náo hoàng cung này, vậy mà dám ngang nhiên tham luyến cơ thể của bản quan. Nhưng mà rốt cuộc những lời này là gì đây? Chẳng lẽ có người cố ý đùa giỡn bản quan? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Đinh, đăng ký thành công. Khen thưởng 2 điểm kỹ năng, 2 điểm giá trị mỹ mạo, 100 lượng hoàng kim. Đổi điểm kỹ năng, bí tịch võ công, tâm pháp nội công, khinh công, thuật hạ độc, thuật dịch dung, nhiếp tâm thuật 34. Cần 2 điểm kỹ năng, đổi giá trị xinh đẹp, ngũ quan, chia nhỏ, 3 vòng, chia nhỏ, chiều cao, cân nặng, khí chất. Cần 2 điểm giá trị mỹ mạo, 100 lượng hoàng kim. Hai mắt Diệp Khanh Oản tỏa sáng, tới rất đúng lúc. Nàng sớm đã muốn đi Di Hồng Lâu dạo một vòng, đáng tiếc không có tiền. Tuy rằng nàng là đích nữ của tể tướng, nhưng làm nữ quyến chỉ có 2 nguồn tiền. Một là phụ thân hay là người có địa vị cao hơn nàng ban thường. Một nguồn khác là bạc mỗi tháng phủ tể tướng phát, 10 lượng bạc trắng. Tuy cũng không ít, là chi tiêu một năm của người trong gia đình bình thường, nhưng không đáp ứng nổi sức chi tiêu của nàng. Lần nào cũng thu không đủ chi, rất đúng lúc nha. Nhưng mà đổi, Diệp Khanh Oản nghĩ một lát, đổi nội công, kim trung cháo, sau này còn dùng được. Giá trị mỹ mạo, thêm vào ngũ quan đi, cho dù là nữ phụ ác độc, nàng cũng muốn làm nữ phụ ác độc xinh đẹp nhất. Chuẩn bị mọi thứ xong, nàng chỉ cần dựa theo tình tiết cốt truyện, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nàng đang nghĩ ngợi, thái phó một thân bạch y nhẹ nhàng xuất hiện, hắn đến rồi. Diệp Khanh Oản sửng sốt. Thái phó hôm nay sao lại mặc áo trắng? Ngẩng đầu lên nhìn qua, thấy thái phó cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Khanh Oản không biết sao trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Cách chương